Sở Hy Thanh 15 tuổi leo lên thứ 89 trên thanh vân bảng. Dựa theo tiêu chuẩn của hắn thì cô bé này phải xếp hạng bao nhiêu? 10 vị trí đầu thanh vân tổng bảng, không, danh hiệp bảng cũng có một chỗ của nàng. Tuy nhiên, dường như kéo vị bảo tiêu này đi bên cạnh cũng là không tệ. Tuy nói trận sinh tử lôi kia đã trôi qua hơn một tháng, nhưng chưa chắc là sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, mà lại nghe nói cái đầu của hắn đã được treo thưởng 15.000 lượng bạc ở sát sinh lâu, khiến cho hắn lạnh sống lưng. Sở Hy Thanh tự nhủ thực lực của mình đã rất tốt. Trong võ đạo bảo khố cũng có một tấm thẻ nhân vật Tần Mộc ta 11 tuổi. Bản, cường hóa, hắn tự nhủ rằng mặc kệ gặp bất cứ nguy hiểm gì thì mình vẫn có thể ứng phó, nhưng nếu đã có sẵn bảo tiêu, vậy thì cần gì lãng phí 600 điểm võ đạo kia? Chứ, quả nhiên là Lục Loạn Ly đã bị hấp dẫn, đi cổ thị tập uống rượu. Nàng nhìn Sở Hy Thanh từ trên xuống dưới một lượt. Cái tên này mặc một bộ quần áo trắng, lại khoác tụ thần bí màu trắng. Dáng, người thẳng như tùng trúc, áo trắng như tuyết, tay áo nhẹ nhàng, khí khái trác, tuyệt, trang phục rối rắm lòe loẹt như vậy. Tên này hẹn ai đi uống rượu? Cổ thị tập, lẽ nào là Ngô Mị Nương kia à? Cách Trương.